Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118 tất nhiên muốn vấn đỉnh đại lục. Toàn bộ quảng trường đều bao phủ ở một mảnh ánh đèn chung. Ánh trên thành lâu người càng là tuyệt sắc khuynh thế. Không biết có phải hay không bị Đế Lâm Nguyên ảnh hưởng. Thiên Lan buổi tối thời điểm liên tiếp xuất thần, nhị trưởng lão cùng Lam Nghị đều phát hiện Thiên Lan không thích hợp. Nhưng bên người nàng áp suất thấp làm hai người cũng không dám dò hỏi. Thiên Lan buông xuống mặt mày, Lục Y bị nàng triệu hồi ra tới, ngồi ở nàng bên cạnh người. Lam gia người đều là gặp qua Lục Y, cũng không cảm thấy tò mò, nhưng bên cạnh một ít không có gặp qua. Chọc đến bọn họ vẫn luôn hướng bên này vọng, trong đó Hạ Lưu càng là trực tiếp cọ lại đây. Hạ Lưu tới Lam gia cọ ăn cọ uống cũng không phải một hồi hai lần. Trừ bỏ Thiên Lan không biết ngoại, tất cả mọi người đều đối hắn rất quen thuộc, nhìn đến hắn lại đây. Lam Nghị chủ động đem vị trí làm ra tới, vị này Hạ công tử tới Lam gia cọ ăn cọ uống. Nhưng còn không phải là vì Thiên Lan tiểu thư. Chỉ là phía trước hắn vận khí không tốt, vẫn luôn không có cùng Thiên Lan tiểu thư gặp được cùng nhau. Bên người nhân khí tức đột nhiên thay đổi, Thiên Lan nhíu nhíu mày, thiên đầu nhìn thoáng qua, thấy rõ là Hạ Lưu sau, mày càng là ninh đến lợi hại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Lưu lấy lòng hướng Thiên Lan cười cười, tầm mắt cố ý vô tình dừng ở Lục Y trên người. Thiên Lan tiểu thư! Ta muốn bái ngươi vi sư. Thiên Lan lạnh lùng cong cong khóe môi. Ngươi một cái linh vương đỉnh bái ta một cái linh giả cao cấp. Không ngủ tỉnh đi, Thiên Lan tiểu thư, ngài đừng nói cười, ngài nếu là linh giả cao cấp ta Hạ Lưu tên liền đảo viết. Ta nhất định phải bái ngươi vi sư, ngài liền nhận lấy ta đi, thêm một cái người chạy chân có cái gì không tốt. Hạ Lưu vẻ mặt chân thành nhìn Thiên Lan. Đem nhận lấy hắn chỗ tốt nói cái biến, Thiên Lan tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta liền dẫn dắt Hạ gia làm Lam gia phụ thuộc gia tộc. Hạ Lưu một sửa chơi tiện biểu tình, trở nên phá lệ nghiêm túc lên. Thiên Lan cuối cùng là giật giật thân mình, nghiêng người nhìn Hạ Lưu, bị như vậy ánh mắt xem kỹ. Hạ Lưu mồ hôi lạnh ứa ra, này thiếu nữ ánh mắt dường như mang theo ma lực giống nhau. Có thể đem hắn nhìn thấu, Hạ gia tuy là nhị lưu gia tộc, nhưng là mấy năm nay phát triển nhanh chóng, càng là bởi vì Hạ Lưu cái này thiên tài, tự cấp Hạ gia mấy năm, tế thân nhất lưu thế gia tuyệt đối không phải là việc khó. Như vậy gia tộc, nếu cấp Lam gia làm phụ thuộc gia tộc, kia không thể nghi ngờ là cho Lam gia gia tăng rồi trợ lực. Đối về sau đối thượng Ân gia, phần thắng cũng sẽ đại rất nhiều. Ngươi lại không phải Hạ gia gia chủ, như thế nào có thể làm như vậy quyết định? Thiên Lan kiều kiều khóe miệng. Nếu Hạ gia thật sự có thể làm Lam gia phụ thuộc gia tộc, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền sợ, không vui mừng một hồi. Hạ Lưu vừa thấy hấp dẫn, liền nói ngay, Hạ gia hiện giờ quyền quản lý đã ở ta trên tay. Ta phụ thân bọn họ sớm đã rời nhà Vân Du. Hạ gia hưng suy vinh nhục cùng bọn họ đều không có chút nào quan hệ. Ta là làm được cái này chủ, đúng không? Thiên Lan nỉ non một tiếng. Liền đem tầm mắt chuyển rời đến phía dưới. Không có hồi Hạ Lưu nói. Hạ Lưu còn tưởng nói cái gì? Lại bị Lam Nghị đè lại. Hắn lắc lắc đầu, đối Thiên Lan tiểu thư tới nói. Có chút lời nói điểm đến có thể. Nói nhiều ngược lại sẽ chọc nàng phiền chán. Chuyện này Hạ Lưu đã nói đủ minh đi, nói vậy Thiên Lan tiểu thư trong lòng cũng đã có quyết đoán. Nàng hiện tại không nói tự nhiên là có nàng đạo lý. Phía dưới đã tỉ thí đã bắt đầu rồi, giữa sân phá lệ sáng ngời. Tám chi đội ngũ, Quý gia, Vạn gia, Ân gia, Đế quốc học viện, Tiêu gia, Lam gia, Phong gia, năm đại gia tộc đều ở này liệt. Trừ bỏ này đó nghe nhiều nên thuộc thế lực chỉ có một Vạn gia gia biên. Vạn gia có thể nói là một đóa kỳ ba, chịu mọi người chiêm ngưỡng. Có thể ở như vậy trong lúc thi đấu thắng được, kia tất nhiên là có vài phần thực lực. Đệ tứ chàng tỉ thí kết hợp phía trước tam chàng, cần thiết phải có minh xác mục tiêu. mới có thể tại đây chàng tỷ thí chung thắng được. Chân trong chân ngoài giả tất nhiên là lấy không được thứ tự. Đoàn chiến tái đệ nhất danh tích phân là 100, đệ nhị danh 80, đệ tam danh 50. Mặt khác 5 chi đội ngũ mặc kệ thứ tự đều có thể bắt được thập phần. Lam gia tích phân hiện tại là 300 chỉnh, hạ gia không có tham gia đoàn chiến tái có thể xem nhẹ bất kể. Quý gia có 250 tích phân, nếu quý gia được đệ nhị danh liền đem cùng Lam gia ngang hàng. Đệ nhất danh tắc sẽ vượt qua Lam gia, cho nên, Thiên Lan mục tiêu là đệ nhị danh, thi đấu ngay từ đầu. Đế quốc, Ân gia, cùng Vạn gia đều là hướng về phía đệ nhất danh đi. Lam gia cùng Tiêu gia, Quý gia đối thượng, Đế quốc học viện cùng Phong gia đối thượng. Phong gia từ Thiên Cực Thịnh hội ngay từ đầu liền có vẻ phá lệ điệu thấp. Cá nhân tái chỉ phái cái thực lực giống nhau người đi rồi kết cục. Đoàn chiến tái tuy rằng vào 8 cường, nhưng xem Phong gia người như thế nào đều là có tản mạn. Tựa hồ đối này đoàn chiến tái cũng không để bụng. Năm nay Thiên Cực Thịnh hội sợ là nhất tiêu cực một lần. Tỷ thí ngay từ đầu, Quý gia liền trực tiếp giúp đỡ Lam gia người đối phó Tiêu gia. Quý Diệu Cầm tuy rằng chỉ có linh sĩ đỉnh thực lực, nhưng người của hắn hình trận lại là cấp Tiêu gia tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Lam gia người ở phát giác Quý Diệu Cầm là ở giúp bọn hắn lúc sau, cũng liền yên lòng, đem Tiêu gia từng cái đánh bại. Một lát, trong sân cũng chỉ dư lại Tiêu Tuấn một người. Tiêu Tuấn sắc mặt xanh mét nhìn vây quanh người của hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Làm tốt lắm, các người Quý gia cùng Lam gia là liên hợp. Quý Diệu Cầm khinh thường hừ hừ. Không nói gì, trực tiếp làm người giảng Tiêu Tuấn oanh đi ra ngoài. Đôi tay khó địch 4 quyền. Quý Diệu Cầm ở giải quyết xong Tiêu Tuấn, trực tiếp liền rời khỏi thi đấu. Như thế rõ ràng phóng thủy hành vi làm Thiên Lan một trận xấu hổ. Quý gia làm như vậy rõ ràng, đơn giản chính là muốn cho thấy bọn họ lập trường. Ân Khánh hung ác con ngươi đảo qua Quý gia phương hướng. Quý gia, lựa chọn Lam gia, bọn họ tại hạ tay liền có đến có chút kiêng kỵ. Có thể ngồi ở năm đại gia tộc chi nhị, cũng không phải cái thùng rỗng. Đoàn chiến tái Lam gia đoạt được đệ nhị danh, quỷ dị chính là Vạn gia được đệ nhất danh, Ân gia thế nhưng thảm bại. Đệ tam danh Đế quốc học viện, đoàn chiến tái kết thúc, kế tiếp liền còn có 2 hạng, đan dược cùng linh thú. Đan dược cũng không phải muốn hiện trường luyện chế, mà là xem gia tộc nào lấy ra tới đan dược phẩm giai tối cao. Linh thú tỉ thí liền đơn giản thô bạo không ít, đánh một trận phân thắng bại, nhưng là linh thú loại đồ vật này đâu, không phải sở hữu gia tộc đều có, rốt cuộc linh thú khó có thể bắt giữ. Liền tính bắt giữ tới rồi, cũng không nhất định sẽ tìm được thuần thú sư giúp bọn hắn thuần hóa. Cho nên, linh thú này hạng nhất bị Mộ gia hủy bỏ. Nói cách khác hiện giờ còn có hạng nhất thi đấu liền Thiên Cực Thịnh hội đệ nhất bộ phận liền kết. Thúc, như vậy nhàm chán Thiên Cực Thịnh hội Thiên Lan cũng không nghĩ ở đãi đi xuống. Chỉ hy vọng chạy nhanh kết thúc mới là, đoàn chiến tái kết thúc. Thiên Lan cùng nhị trưởng lão hồi khách điếm, đi theo còn có Hạ Lưu, hắn không được đến Thiên Lan trả lời, hiển nhiên là không cam lòng liền như vậy rời đi. Ở quảng trường bên ngoài, Thiên Lan gặp gỡ chờ ở nơi đó Quý Úy cùng Quý Giao Duyệt tỷ đệ hai. Quý Diệu Cầm lớn lên bạch bạch nộn nộn, trên người cũng là một bộ thư sinh khí chất, nhìn đến Thiên Lan đến gần, hướng Thiên Lan lễ phép gật đầu. Quý Giao Duyệt liền dũng cảm rất nhiều, trực tiếp nhìn chằm chằm Thiên Lan nói. Hôm nay sự ngươi không cần nói lời cảm tạ, Quý gia là tự nguyện, ta Quý gia muốn cùng Lam gia kết minh, ngươi có bằng lòng hay không? Như vậy trắng ra, thô bạo, sợ tới mức Thiên Lan kia tiểu tâm can run lên. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kéo kéo nhị trưởng lão tay áo, nhỏ giọng nói, nhị trưởng lão. Hôm nay là cái gì nhật từ? Nhị trưởng lão chịu kinh hách không thể so Thiên Lan tiểu. Này hạ gia hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Rốt cuộc Lam gia hiện tại vẫn là năm đại gia tộc. Nhưng Quý gia đó là đệ nhị đại gia tộc. Đột nhiên muốn cùng Lam gia kết minh. đây là nói giỡn đi. Có nguyện ý hay không? Một câu, Quý Giao Duyệt lại lần nữa ra tiếng. Rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Thiên Lan ót treo đầy hắc tuyến. Tính tình này như thế nào liền sinh thành nữ tử? Tất nhiên là nguyện ý. Bất quá kết minh nói phải đợi hồi đế kinh ở làm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, nhị trưởng lão rốt cuộc. Là trải qua quá không ít chuyện người. Vội vàng đồng ý, Quý Giao Duyệt gật đầu. Vô nghĩa, được rồi, chúng ta đi thôi, Quý Úy xấu hổ nhìn Thiên Lan. Đại Quý Giao Duyệt cùng Quý Diệu cầm đi rồi một khoảng cách mới hướng Thiên Lan nhỏ giọng nói. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta đại tiểu thư chính là tính tình này. Người đừng để ý, Quý tiểu thư thật tình, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Thiên Lan sao lại để ý, Thiên Lan mặt không hồng khí không xuyễn trợn mắt nói dối. Thiên Lan tiểu thư quả nhiên không phải thế tục người. Quý úy này liền trước cáo từ, Quý úy cười gật đầu. Đáy lòng càng thêm cảm thấy cùng Thiên Lan giao hảo là kiện vô cùng sáng suốt sự. Bởi vì Quý Giao Duyệt này nam tử tính tình, không thiếu bị người cười nhạo. Mặc dù là Quý gia cũng có chút người cảm thấy Quý Giao Duyệt quá mức với nam tử. Đối nàng rất có phê bình kín đáo. Thiên Lan tiểu thư, Hạ Lưu thấy nhị trưởng lão đáp ứng rồi Quý gia, tức khắc trò chơi nôn nóng lên. Hắn biết chính mình gia tộc so ra kém Quý gia, chính là cũng không đến mức làm người ghét bỏ đi. Tốt xấu Hạ gia hiện tại cũng là nhị lưu thế gia chung nổi bật. Thiên Lan nhìn lướt qua Hạ Lưu, nhấc chân hướng khách điếm phương hướng đi. Hạ công tử, lấy ngươi Hạ gia hiện tại thành tích, về sau tế thân nhất lưu thế gia cũng không phải việc khó. Hà tất muốn hủy thân cùng Lam gia, phải biết rằng hiện tại Lam gia trạng huống cũng không tốt. Thiên Lan tiểu thư ngươi đừng nói nữa. Ta nhận chính là ngươi người này, ta muốn cùng người cũng là ngươi. Ta tin tưởng luôn có một ngày Thiên Lan tiểu thư sẽ vấn đỉnh đại lục. Mà lúc ấy, ta Hạ Lưu cũng sẽ bị mọi người sở biết rõ, còn sợ Hạ gia không cường. Thiên Lan bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh người nam tử, lần đầu tiên gặp mặt hắn cho nàng ấn tượng vô trang chính là nuông chiều từ bé. Dưỡng ở tòa nhà chung ăn chơi trác táng thiếu gia, trên lôi đài, hắn đối thực lực sùng bái, tôn kính, làm nàng không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Hiện giờ, hắn lại có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Không thể không nói cực đến nàng tâm ni mà giống nhau có thể làm nàng sung sướng người. Vật, nàng đều nguyện ý tiếp thu. Tiểu tử, ngươi thực ánh mắt a. Thiên Lan vẻ mặt tán thưởng vỗ vỗ Hạ Lưu đầu vai. Hạ Lưu sắc mặt vui vẻ, biết Thiên Lan đây là đồng ý, lập tức vui vui vẻ vẻ kêu một tiếng. Sư phụ, bò đều còn không có học được, liền phải học chạy, còn tuổi nhỏ học nhân gia thu đồ đệ. Ta xem ngươi cũng không có gì thành tựu, đáp lại Hạ Lưu chính là một câu bất nam bất nữ mang theo. Một tia bén nhọn thanh âm ni trong không khí đột nhiên cấp tốc sóng gió nổi lên. Lục y mang theo Thiên Lan hướng bên cạnh chợt lóe, vừa rồi chạm địa phương liền nhiều một cái hố to, nguyên lai là ỷ vào có người hình thú. Khạc khạc, người này hình thú lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp. Bản tôn liền vui lòng nhận cho. Hết chương.